sau khi trở thành bạo quân. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi bầy bướm đen lượn lờ như những đám mây trên trời, đôi khi mặt trời lên cao, thế giới nhanh chóng chuyển đổi giữa sáng và tối. Khả năng phân biệt của mắt mất đi tác dụng và lúc này mọi người chỉ có thể chém giết bằng trực giác. Thời gian hỗn loạn, quá khứ trộn lẫn với hiện tại. Kỵ sĩ mặc khôi giáp nặng nề của thời đại truyền thuyết trộn lẫn với kỵ sĩ mặc giáp lưới tinh xảo. Người bảo vệ Godfrey vung khiên diều khiến ông thành danh, mở đường cho binh sĩ của Le Grand. Ngọn thương tàn sát Tarantin cầm trường thương dính đầy máu và răng nanh bổ nát từng cái đầu của kỵ sĩ thần thánh. Tuca de Barcelo giơ cao thanh kiếm bản rộng của mình. Những cảnh ngày xưa nhìn thấy trên bức tranh tường tòa thành của gia tộc diễn ra trước mắt một cách sống động. Cuối cùng mọi người cũng tin vào truyền thuyết cổ xưa đời đời truyền lại. Chỉ có dũng sĩ dũng mãnh vô song như vậy, mới có thể theo vị quân chủ ban đầu kia, mạnh mẽ thành lập một địa vị cho người phàm chưa từng có trên vùng đất bị ác long chiếm giữ. Chiến trường đã trở thành một vùng đất máu, thứ thiệt, khi những chiến mã lao nhanh, mỗi một bước vó sắt sẽ dẫm sâu xuống lớp bùn bị máu tươi và thịt vụn khuấy ra. Bộ binh và binh sĩ lê bước giữa những xác chết, máu chảy thành sông. Tiếng máu chảy hòa lẫn với tiếng kiếm va chạm. Mè lau vết máu trên mặt, bò ra từ trong đống người. Anh nhìn quanh chiến trường, đột nhiên phát hiện các kỵ sĩ thánh quân không còn dũng mãnh như lúc đầu. Có mấy người đã thoát khỏi trạng thái không sợ hãi đó, bắt đầu chạy trốn trong hoảng sợ. Kỵ sĩ hồn thiêng cưỡi chiến mã chiến đấu qua lại trên chiến trường, chiến mã xương khô khoác giáp nặng nề. Nhưng khi chạy lại nhanh như điện, thánh quân tán loạn bị móng sắt của chúng bừa bãi dẫm đạp. Chắc chắn trạng thái thay đổi của thánh quân có liên quan đến chiến trường trên trời. Mẹ chịu đựng sự khó chịu khi thế giới nhanh chóng chuyển đổi giữa đen trắng, ngẩng đầu lên nhìn tình hình chiến đấu trên bầu trời. Máu vàng B, N ra khắp trời, một thiên sứ thu cánh lại, rơi xuống từ bầu trời. Bướm đen như giỏi bám đuổi theo thiên sứ rơi xuống, tạo thành một vòng xoáy bao vây thần. Khi bầy bướm đen tản ra lần nữa, thiên sứ bị thương nặng đã bị xé thành mảnh nhỏ. Trong truyền thuyết Thượng Đế đã tạo ra những thiên sứ có cánh này bằng ánh sáng và máu của bản thân. Khi bọn họ chết, ngoài tim được biến đổi từ máu của Thượng Đế, cũng chỉ có ánh sáng đầy trời. Đôi cánh hai thiên sứ khác đẫm đầy máu, thần thấy đồng bạn của mình ngã xuống thì bật ra tiếng than khóc đau lòng. Lúc này ngôn ngữ của thiên sứ đã hóa thành một loại sóng âm thuần túy, lan rộng từng đợt, trực tiếp kích hát thích linh hồn của con người. Mẹ bịt tai nhưng vẫn không ngăn được cảm xúc tuyệt vọng và bi thương đó tràn vào đầu mình. Người thủ hộ Godfrey đã hóa thành kỵ sĩ tử thần chợt cắm hai thanh kiếm khiên xuống mặt đất đẫm máu. Ông lấy ra một chiếc sừng xương to dày đầy bề thế uy nghiêm rồi thổi lên. Ngay khi tiếng tù vang lên, sự cộng hưởng do tiếng khóc thê lương của thiên sứ gây ra ngay lập tức bị xua tan. Âm thanh của chiếc tù khác với tất cả những chiếc tù mà họ đã từng nghe. Nó mang theo một sự hùng tráng khiến người ta run rẩy. Lúc tiếng tù vang lên, các binh sĩ cảm thấy không khí chấn động, vô hình chung như có một lỗ hổng nứt ra một khe hở khỏi mặt đất. Ác long chôn xương ngàn năm kiếm ra linh hồn từ khe hở kia, vỗ cánh bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng tù, ác long giang cánh, ác ma bị gió mạnh và mây mù bao vây. Trong sự bao vây của hai luyến thần, ác ma cũng phải trả giá đắt mới xé xác một thiên sứ khác. Thánh kiếm của thiên sứ suýt nữa xuyên qua trái tim của hắn. Lúc này sau lưng hắn có một vết thương đầm đìa máu nhìn thấy cả xương. Sức mạnh của thánh kiếm còn lại trong vết thương ăn mòn ra bên ngoài, có dấu hiệu lan rộng thay vì khép lại. Mà vai trái của hắn, lửa thánh vẫn ngoan cường cháy. Ở phía đối diện với ác ma, trên người hai thiên sứ bi thương nổi lên ngọn lửa rực rỡ. Đám thần đã nhận ra trận chiến hôm nay sẽ phải trả một cái giá đắt nhất, lúc này kiên quyết đốt thánh linh của mình. Khi thiên sứ tự thiêu linh hồn mình, trên bầu trời vang lên những bài thánh ca vang dội. Ánh sáng thuần trắng tản ra, thoáng chốc xua tan những đám mây thành tan tác, bầy bướm đen đang cuộn trên bầu trời bị gió quật tan từng con một. Ác ma đứng trước ngai vàng xương trắng của quốc vương, máu nhỏ xuống dọc theo thân trường kiếm xương rồng, có máu của chính hắn và kẻ thù. Ánh sáng trắng đến trước mặt ác ma, tách ra từ giữa, hắn vững vàng bảo vệ quốc vương ở phía sau. Nhìn thấy trời đất sắp biến thành màu trắng sáng rực, lửa thánh đang cháy trên vai trái ác ma đột nhiên tắt lịm, vết thương do thánh kiếm để lại sau lưng hắn, vốn không thể chữa khỏi đối với sinh vật tà ác đang nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã khỏi hẳn. Luồng không khí mạnh mẽ lại lần nữa dâng lên trên trời, bầy bướm đen lại lần nữa bay ra từ những đám mây như ngọn núi. Đám mây nhanh chóng hội tụ trên bầu trời nơi quốc vương và ác ma đang ở, mây đen như mực, nhuộm đen cả bầu trời. Quốc vương cầm cây quyền trượng xương trắng, khuôn mặt trắng bệch dưới chiếc mũ sắt màu bạc. Ngược lại, sức mạnh của ác ma đang ngày càng tăng lên. Lúc này, quốc vương đã giao quyền kiểm soát không gian của mình cho hắn. Ta ban cho ngươi tất cả quyền hạn của mình, trong trạng thái này, ngươi là vua trên cả vua. Ác ma không ngoảnh lại, không nhìn quốc vương vào lúc này. Nhiều năm trước, quân chủ trời sinh khó tin ai này đã giao phó cho hắn toàn bộ quyền hạn và sức mạnh trên chiến trường đẫm máu, khiến hắn từ một kẻ vô danh bị đẩy ải trở thành một vị vua vượt xa cả vua. Lần đánh cược đó, hắn đã thất bại nên quân chủ của hắn bị thanh kiếm của kẻ phản bội đâm xuyên tim, rơi từ trên trời xuống. Thứ ngôn ngữ của bức tường trăm trùng, thứ ngôn ngữ miêu tả mọi tội lỗi và mọi câu chuyện đau buồn của thế giới này, vang vọng trên từng lớp thánh ca. Ác ma cầm lưỡi kiếm của trường kiếm xương rồng, lưỡi kiếm cắt vào lòng bàn tay, máu chảy dọc theo thân kiếm. Rửa kiếm bằng máu, uống máu bằng kiếm. Khi máu của ác ma chảy qua thanh kiếm thì đột nhiên bầu trời bị một màu đen ngòm nuốt chửng, ánh sáng của thiên sứ bị xua tan loại bỏ. Nhờ toàn bộ quyền lực mà quốc vương ban cho hắn, ác ma quay đầu lại trấn áp hai luyến thần đang thiêu đốt thánh linh. Ý chí của vua đang nắm quyền kiểm soát cuộc chiến thông qua bàn tay của ác ma. Đó là điều mà các thiên sứ chưa bao giờ nghĩ đến. Đám thần không ngờ rằng trên đời lại có kẻ điên cuồng liều lĩnh như ác ma và quốc vương như vậy. Rõ ràng ngàn năm trước họ đã phải trả giá đắt cho canh bạc của mình, ngàn năm sau họ lại dám ngông cuồng làm chuyện giống như lúc trước. Cũng giống như trên thế giới này, không có gì đáng để họ kiêng dè và sợ hãi, dù đó là quá khứ đầm đìa máu tươi của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân chủ trên ngai vàng, ác ma cầm kiếm trong trận chiến đẫm máu. Bọn họ là hai mặt chính phản của khế ước, hợp lại, chính là cả thế giới. Bướm đen vỗ cánh, âm thanh của hàng ngàn đôi cánh cọ sát với nhau tạo thành một bài hát mai táng tà ác từ nơi sâu thẳm nhất của địa ngục. Đó là một bài hát mai táng dành cho các vị thần và quá khứ. Trong bài ca chôn cất, ác ma đè lưỡi kiếm lại, lao nhanh ra ngoài. Tốc độ của hắn nhanh đến mức dòng nước xiết ở trước mặt hắn đều có thể gọi là hiền hòa. Hắn đã tự biến mình thành một con dao, bây giờ con dao đó sẽ cắt đứt tất cả những kẻ dám cướp ngai vàng. Dù đó là thiên sứ hay bất cứ thứ gì khác. Cách chương.